Sói Vương bất bại, chương 86, một địch 100, đánh đâu thắng đó. Góc truyện audio.com, một địch 100, Tiêu Nhất Thiên không chút sợ hãi. Con người hiện lên vẻ lạnh giá, giờ phút này chỉ còn ngọn lửa thù hận đang cháy hừng hực. Ngăn hắn lại, Trương Phong Lâm đợi người như là oán hận ngất trời. Gặp Tiêu Nhất Thiên không nói hai lời đã đòi khai chiến. Cũng không hề đem tính mạng của Trương Phi Long và Lưu Tử Phí ra uy hiếp bọn họ. Điều này ngược lại khiến bọn họ cảm thấy rất bất ngờ. Trừ việc bất ngờ, thì chỉ còn ý nghĩ giết chóc vô cùng mãnh liệt. Giết, giết cho tao, giết, giết, gia chủ của ba gia tộc lớn hạ lệnh. Thanh âm phẫn nộ gạo thét, hơn 100 vệ sĩ áo đen nghe thấy lệnh liền lập tức hành động. Tay cầm dao thép gậy gộc. Nhanh chóng thu nhỏ phạm vi, nhằm vào Tiêu Nhất Thiên mà chém. Kẻ cản đường tao chỉ có một chữ. Chết. Tiêu Nhất Thiên ánh mắt lạnh nhạt, có loại khí phách kiên quyết xem mạng sống như cỏ rác. Khua tay thanh bảo đao như là con sói hung ác mà chém xuống lướt qua không trung nghênh đón những đòn tấn công của vệ sĩ. Áo đen, canh canh canh canh, tức khắc, một hồi âm thanh giao tranh bằng kim loại vang lên. Thanh bảo đao lang đồ và đao thép gậy gộc va chạm nhau trong không khí. Ngày sau đó, là một màn mà người ta không thể ngờ tới đã xuất hiện. Lưỡi đao của thanh bảo đao lang đồ xuyên qua, thắng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, gặp dao thép thì dao thép gãy, gặp gậy gộc thì gậy gộc cong, một đao phá vỡ thiên không, khiến hết thảy vũ khí của bọn vệ sĩ áo đen trước mặt toàn bộ đều chém thành hai khúc. Chém sắt như chém bùn. Đây là mũi dao sắc bén của thanh bảo đao lang đồ. Do tuyết và hàn thiết tạo thành, vũ khí bình thường trước mặt nó, giống như là đậu hũ rau cỏ vậy. Khó mà đấu lại thanh bảo đao này. Những đợt tấn công của bọn vệ sĩ áo đen ngừng lại tức khắc. Đặc biệt là hàng vệ sĩ áo đen ở đằng trước, cúi đầu nhìn vũ khí trong tay chỉ còn một nửa. Tim đập dữ dội, trán và lưng trong phút chốc thấm một tầng mồ hôi lạnh không rét mà run. Đao gãy như cắt rau vậy, làm sao có thể đánh nữa đây? Nếu mà bị thanh bảo đao lang đồ trong tay Tiêu Nhất Thiên chém trúng, thì hậu quả như sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta khiếp sợ. Phế vật, Trương Lâm Phong đứng đợi người tất nhiên cũng nhìn thấy một màn khó mà tưởng tượng này. Sững sờ chốc lát, mà sau khi sững sờ, lại lớn tiếng thét, xông lên, chúng mày đều lên hết cho tao. Đao của nó nhanh thì đã làm sao? Bọn mày người đông thế mạnh, hôm nay dù có tốn hết sức lực cũng phải giết nó cho tao. Chỉ biết chỉ huy, xông pha chiến đấu không phải đều là bọn họ lên, bọn hắn đứng đó chỉ huy mà không thấy mệt sao? Một đao vừa nãy chỉ là cảnh cáo. Tiêu Nhất Thiên lạnh giọng nói. Bọn mày nhận tiền của người khác, bán mạng cho người ta, với tao không thù không oán, tạo không muốn lạm sát, sói vương bất bại, người vô tội, nhưng mà, nếu mà bọn mày còn chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết, tao cũng, không ngại tiễn bọn mày một đoạn đường, tao đảm bảo, nhát đao sau, nhất định đổ máu, lấy mạng mày, thanh âm băng lãnh từ xương cốt, theo đó là một sự tự tin không gì sánh nổi. Giống như là chỉ cần Tiêu Nhất Thiên nguyện ý, hơn 100 tên vệ sĩ áo đen còn con. Hắn có thể trong thời gian phút chốc, giết người đoạt mạng, đây là lời nói thật. Tiêu Nhất Thiên có đủ khả năng để làm điều đó. Chỉ tiếc, Trương Lâm Phong tiếp ứng bên trong, mà bọn người bên ngoài này lại không biết bối cảnh của Tiêu Nhất Thiên. Càng không hiểu biết năng lực của Tiêu Nhất Thiên, cho nên chẳng ai tin Tiêu Nhất Thiên có khả năng một địch 100. Giống như Trương Lâm Phong như thế gào thét, 100 người cho dù có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể đánh chết Tiêu Nhất Thiên. Lên, sau khi suy tính thiệt hơn, trong đó có một tên vệ sĩ giống như là thủ lĩnh vậy. Dứt khoát, cuối cùng cũng quyết định, nghe lệnh Trương Lâm Phong, cùng Tiêu Nhất Thiên huyết chiến đến cùng. Suy cho cùng, bọn hắn cũng là vệ sĩ của ba gia tộc lớn. Trong mắt bọn hắn, tâm gia tộc lớn là bầu trời của Đồ Sơn, là vua của Đồ Sơn, giờ khắc này mà phản bội bọn họ thì hậu quả khó lường được. Dứt lời, tên thủ lĩnh của bọn vệ sĩ khua đao về phía Tiêu Nhất Thiên mà. xông tới, những tên còn lại thấy tình hình như thế, cũng không còn do dự. Phút chốc tiếng đao côn lại một lần nữa rít lên trong không khí. Đã đưa ra lựa chọn, thì cũng nên vì sự lựa chọn của bản thân mà trả giá. Sói vương bất bại, thôi, Tiêu Nhất Thiên hừ nhẹ một tiếng, nhấc tay chém xuống, một đao, trực tiếp chém cổ vào tên thủ lĩnh cái kẻ mà xông lên phía trước. Kèm theo đó là thanh âm kỳ lạ phù, máu tươi của tên thủ lĩnh bọn vệ sĩ áo đen từ có mà phun ra. Động tác của tên thủ lĩnh bỗng ngừng hẳn, người ngã xuống đất, trong phút chốc cắt đứt sinh mạng hắn, chết, như lời đã nói. Đao thứ hai của Tiêu Nhất Thiên, giết người, đoạt mạng, mà lần này Tiêu Nhất Thiên không phải là cảnh cáo, cũng không phải dương kiếm dọa dẫm, mà thật sự đại khai sát giới rồi. Vì vậy, sau khi một đao chém chết tên thủ lĩnh, động tác của hắn không hề ngừng nghỉ, chân dũng mãnh đạp lên mặt đất, cả người như một con ác sói hung ác, tay cầm bảo đao lang đồ, xông vào trong đám vệ sĩ. Ánh đao lóe lên, liên tiếp chém xuống đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm, không trượt phát nào, mỗi một đường đao lạnh lẽo rạch trời cao, đều có một tới hai, thậm chí chém chết đến mấy tên vệ sĩ áo đen. Giây phút đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, máu tươi sục sôi trong bắn lên trong không trung, cảnh tượng đều là máu, giống như ánh tịch dương đỏ nhuộm lên nửa bầu trời tây. Phương, đây, một màn trước mắt, trốn trong đám vệ sĩ áo đen tiếp ứng xem đến ngủ luôn. Kinh hãi rồi, như là không dám tin vào mắt của mình nữa. Chỉ còn cảm thấy đầu óc lâng lâng, chân nhũn ra, không làm chủ được bản thân hướng. Phía sau mà lùi, lùi rồi lại lùi, cho dù là như vậy. Mặc nhiên có máu tươi bắn lên người, bắn lên mặt, thậm chí bắn vào cả trong miệng bọn hắn. Thật quá hung tàn rồi. Trình độ hung tàn của Tiêu Nhất Thiên vượt xa sức tưởng tượng của bọn. Sớm biết như vậy, trước lúc đến, bọn hắn nhất định đem toàn bộ lực lượng của ba gia tộc lớn đều tập hợp hết đến đây. Không được, Lưu Thanh Chánh nuốt nước miếng, gấp gáp nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, bọn họ có thể không phải là đối thủ của nhà họ Tiêu. Một khi họ đối đầu nhau, chúng ta hôm nay cũng tiêu đời, vậy thì phải làm sao? Trần Trung Hòa cũng lo lắng. Lưu Thanh Chánh nhìn Trương Phong Lâm, anh không phải có số điện thoại của anh Hoắc Đình Kiên sao? Anh Hoắc Đình Kiên không phải đã nói sẽ đích thân đến đây sao? Anh ta đâu? Nhanh, gọi điện thoại cho Hoắc Đình Kiên. Trương Phong Lâm lập tức móc điện thoại ra, hai tay run rẩy tìm số điện thoại của Hoắc Đình Kiên. Gật đầu, nói. Đúng vậy, Hoắc Đình Kiên là cao thủ của nhà họ Tiêu ở thủ đô cử đến. Cho dù Tiêu Nhất Thiên có lợi hại đến mức nào, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoắc Đình Kiên. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được nghe. Alo, là anh Hoắc Đình Kiên phải không? Trương Phong Lâm gấp gáp. Chúng tôi đã đến nơi rồi. Anh bây giờ đang ở đâu? Tiêu Nhất Thiên là một tên biến thái. Rất độc ác, chúng tôi dẫn 100 người giỏi nhất đến cũng không thể đánh được hắn. Cứ tiếp tục như thế này, hậu quả thật sự rất khó lường. Ông ta đại khái kể lại tình hình cho Hoắc Đình Kiên nghe. Sau khoảnh khắc đó, giọng của Hoắc Đình Kiên từ điện thoại truyền đến. 13:56, sói vương bất bại, 5 phút sau tôi đến. 5 phút, Trương Phong Lâm trong lòng lộp cộp một tiếng, nhìn chiến trường trước mắt. Khóc không ra nước mắt, nói, nhưng mà, ông ta muốn nói, nhưng mà chúng tôi sợ không chống đỡ được 5 phút, mà lời muốn nói còn chưa nói ra. Hoắc Đình Kiên đã tắt điện thoại, Trương Phong Lâm lúc đó mặt xám xịt lại, tay vừa run, điện thoại rơi xuống đám cỏ ở dưới chân. Đến đớ, ngay lúc này, đối diện truyền đến giọng nói bá khí vô thường của Tiêu Nhất Thiên. Các người không phải muốn cản đường của tôi sao? Không phải đến giết tôi à, đến đây giết tôi đi. Lấy Tiêu Nhất Thiên làm trung tâm. Trong vòng 10 mét, mặt đất nhuộm đầy máu tươi. Mà trên đó nằm hơn 20 thân xác của vệ sĩ áo đen. Tất cả dưới bảo đao lang đồ của Tiêu Nhất Thiên đều phải bỏ mạng. Trên người Tiêu Nhất Thiên cũng nhuộm đỏ màu máu của địch. Thân hình cường tráng, biểu cảm hung dữ, giọng gầm gừ băng giá. Tiêu Nhất Thiên ngay giây phút này, giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, sát khí của anh đều có thể khiến cho của người ta tê liệt. Giống như kẻ điên vậy. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên không có rơi vào trạng thái điên cuồng. Anh vẫn duy trì trạng thái lý trí vốn có của anh. Dù sao, đây cũng không phải chiến trường trước đó. Trước mặt, địch cũng không phải là vô cùng hung ác. Tiêu Nhất Thiên nhất thời giận dữ. Đã giết hơn 20 vệ sĩ áo đen. Nhưng anh vẫn nương tay. Nếu không, giờ phút này, hơn 100 tên vệ sĩ áo đen trước mặt này sẽ... không một ai có thể sống sót. Giết gà dọa khỉ, nếu đã không thương lượng được bằng lời nói. Vậy thì lấy máu và tính mạng của đồng bọn của họ để họ biết rằng những điều quyết định vừa nãy của họ là ngu xuẩn đến mức nào. Những vệ sĩ áo đen còn lại thì im như thóc, ánh mắt nhìn Hàn Nhất Tiêu, tỏ ra sợ hãi vô bờ. Muốn chạy, nhưng không dám chạy, bởi vì Trương Phong Lâm đang đợi người nên không có ra lệnh rút lui. Ngăn hắn lại, Trương Phong Lâm không có ngu. Nhìn ra được sự nhát gan và nỗi sợ hãi của đám vệ sĩ. Thế là anh nói, tao đã gọi điện cho cao thủ nhà họ Tiêu ở thủ đô rồi. 5 phút sau sẽ đến tới đây. Chỉ cần kéo dài 5 phút, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Bây giờ chỉ có thể cổ vũ, trợ oai cho đám vệ sĩ áo đen, mà còn có thể tăng ý chí chiến đấu của họ. Lưu Thanh Chánh cũng hét lên, ai làm thương được Tiêu Nhất Thiên? Tôi thưởng 3 tỷ, ai giết được hắn ta thưởng 15 tỷ. Đám vệ sĩ áo đen này thực ra là 3 gia tộc lớn bỏ tiền ra thuê về. Xem trọng tiền bạc hơn bất cứ thứ gì. Trong tình huống này, trước nguy cơ mất mạng tại nơi này, bất cứ lời nói nào cũng không so được với mị lực tiền tài. Nhà họ Tiêu ở thủ đô. Lời nói của Lưu Thanh Chánh khiến cho lòng Tiêu Nhất Thiên lung lay nhẹ. Nhà họ Tiêu ở thủ đô cử người đến thành phố Hải Phòng sao? Tiềm ý thức bảo hắn. Vậy thì chuyện mất tích của An Nhiên có liên quan đến nhà họ Tiêu ở thủ đô hay sao? 5 phút, sói vương bất bại, được, vậy ta đợi 5 phút, xem rốt cuộc nhà họ Tiêu ở thủ đô cử ai đến đây. Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh, hướng mắt nhìn về Lưu Thanh Chánh, nói, 3 tỷ, 15 tỷ, mạng của Tiêu Nhất Thiên tôi. Ở trong mắt các người rẻ như, vậy, xem tôi không đáng giá chút nào ư? Sau đó quay đầu nhìn đám vệ sĩ áo đen hống hách xung quanh. Chủ động ra giá, ai làm thương được tôi? Tôi thưởng người đó 30 tỷ. Ai giết được, tôi thưởng cho 3.000 tỷ. Vấn đề là, các người phải có bản lĩnh. Âm thanh như tiếng sấm, vang vọng lại trên núi. Một câu kinh thiên động địa. Tất cả đều há hốc mồm. Trong lòng nghĩ, mẹ nó là đùa hay thật vậy? Người ta ra giá là muốn lấy mạng hắn, còn hắn thì hay rồi. Trên người ta ra giá thấp, chủ động tăng giá, mà còn là, tăng giá từ 100 vạn lên 1.000 vạn, từ 500 vạn, lên 1 tỷ, tăng 10 lần và 20 lần. Hắn muốn chết đến như vậy sao? Biến thái, ai không sợ chết thì cứ xông lên, ai sợ chết thì cút. Tiêu Nhất Thiên, nhìn một lượt, tục ngữ có câu, trọng thương chi hạ, tất hữu dũng phu, quả nhiên, đám vệ sĩ áo đen đó nhìn nhau, giao lưu ánh mắt với nhau. Sau đó, có mấy người muốn tiền mà không sợ chết hùng hổ đi lên. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, không cầu giết được Tiêu Nhất Thiên, chỉ cầu làm thương hắn dù chỉ một vết thương nhỏ, tiền kiếm được đủ để họ sống. Cả đời sau, trong nguy hiểm cầu phúc, đây là tín ngưỡng của họ. Sói vương bất bại, tốt, rất tốt, tuy nhiên, ngay lúc họ vừa bước ra khỏi đội ngũ, ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên tỏa ra một ánh sáng. Tiếp theo đó, cả người Tiêu Nhất Thiên hóa ra một luồng ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ. Keng, khoảnh khắc tiếp sau đó, không đợi bọn họ phản ứng lại. Bảo đao lang đồ đã xuyên qua bụng của một trong những tên vệ sĩ áo đen ấy. Tiêu Nhất Thiên phóng ra một tia hắc ám không động thanh sắc. Tia hắc ám đó thông qua bảo đao lang đồ chạy vào cơ thể của tên vệ sĩ áo đen. Trong cơ thể đó có để một quả bom. Ngay lúc Tiêu Nhất Thiên giơ thanh kiếm lên, boom, bành xác ngay tại chỗ. Ngay tức khắc, tên vệ sĩ áo đen đó biến thành một bầu trời đầu máu. Và sau đó biến mất trong không trung. Bom nổ ngầm ấy đã dẫn đến một cơn gió, đem những tên vệ sĩ áo đen có mặt tại đó bay đi mấy mét. Còn, ai, nữa, Tiêu Nhất Thiên do Thanh Bảo đao lang đồ lên. Không ai dám trả lời. Cách chương.